Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng đi thẳng ra ngoài, không ai quan tâm, an ủi lấy cô một chút. Đêm hôm đó, Linh không tài nào ngủ được. Nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần, cộng thêm sự dồn nén uất hận đã tồn tại từ lâu. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn về con bé đang ngủ ngon lành. Linh ngồi một lúc lâu lắm, sau đó mới lấy ra tờ giấy, viết lên vài chữ. Con gái bất hiếu, nếu có kiếp sau, xin làm trâu ngựa báo đáp cho bố mẹ. Xin bố mẹ hãy nuôi nấng con bé giúp con. Con chết đi, con nguyện rủa dòng họ nhà nó. Viết xong, Linh gấp tờ giấy làm bốn, rồi nhét vào trong cái túi sách đựng đồ của con. Sau đó lại hôn nhẹ vào tai con. Nước mắt cô bây giờ không còn chảy nữa. Cô lấy kéo cắt những cái khăn ra, rồi nối thành một sợi dây thật dài. Sau đó bắt ghế, treo lên thanh sắt cửa sổ, cho đầu vào đó. Trước khi đạp đổ ghế đi, Linh còn trừng mắt mà hiến giọng. Tao chết đi, tao kéo chúng mày theo. Rồi cô đạp đổ cái ghế. Cả cơ thể cô dãy dụa một lúc rồi ngưng bặt đi. Đang nằm ngủ ngon, tiếng khóc của con bé con mỗi lúc một dài. Bình thường nó chỉ khóc một lúc thì Linh sẽ dỗ, nhưng hôm nay con bé cứ khóc mãi không ngưng. Bực mình, bà Tú đạp chân ông Đạt, chồng của bà. Nè, hôm qua coi sao? Sao mà con bé nó khóc dài dữ vậy? Bà đi đi, còn vợ chồng nó tôi qua làm cái gì chứ? Bực tức, bà Tú ngồi dậy đi sang phòng của vợ chồng Linh, miệng vẫn càm ràm. Việc gì rồi cũng đến tay tôi mà. Qua đến phòng của vợ chồng Linh, bà Tú không vào ngay, chỉ đứng bên ngoài gõ cửa. Nè, coi con bé làm sao coi, để nó khóc vậy ai mà ngủ được. Phía bên trong vẫn là tiếng khóc phát ra, nhưng không có tiếng ai trả lời. Bà Tú gọi lại một lần nữa, nhưng kết quả cũng như vậy. Bà mở cửa vào. Cánh cửa vừa bật ra, bà Tú hét toáng lên, ngồi bệt xuống đất, miệng ú ớ. Trời ơi, chết, có người chết. Ông Đạt và Thu nghe tiếng la hét cũng lật đật chạy qua xem sao. Thu đỡ lấy bà Tú, còn ông Đạt nhìn vào bên trong phòng. Ông ta cũng hoảng loạn đi giật lùi lại. Ai nấy đều co trúm nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thi thể của Linh treo lơ lửng ở ngay chỗ cửa sổ, đầu tóc rủ xuống. Bọn họ lui ra một góc ngồi cho bình tĩnh trở lại. Ông Đạt mới lên tiếng. Nè, nếu bây giờ mà báo công an, nhất định sẽ bị mời lên điều tra. Trời ơi, nó sẽ lên báo, nhất định ảnh hưởng tới danh dự của nhà mình đó. Bà Tú giọng vẫn còn run run hỏi lại ông Đạt. Vậy chứ bây giờ làm sao ông? Gọi thằng Tuấn về, bàn bạc cho kỹ lưỡng. Mà trước mắt á, ẵm con bé kia ra, để nó khóc hoài như vậy sao được. Ông ẵm đi, tôi sợ lắm. Con cũng sợ nữa, mình thôi bố ẵm đi. Được rồi, để cho bố. Ông Đạt mạnh dạn tiến vào trong căn phòng, đứng ngay trước cửa, đưa tay bấm công tắc điện lên. Khi ánh điện vừa sáng, ông lại giật mình thêm một lần nữa. Da gà da vịt nổi hết cả lên, nhưng cũng cố gắng tiến lại bên cạnh con bé con. Càng lại gần thì khuôn mặt của Linh càng hiện ra thật rõ. Mái tóc xõa rũ rượi, đôi mắt trợn ngược lên, cái lưỡi cũng lẹ ra. Nếu như ai yếu tim, dễ mà chết tại chỗ theo lắm. Ông Đạt ẵm con bé lên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, chỉ đợi Tướng về để mà bàn bạc nữa mới thôi. Tuấn sau khi nghe được tin dữ cũng lật đật mang lại áo quần, không quên hôn cô người yêu mới xong rồi mới chạy dậy. Lúc đi lên phòng, thấy mọi người đang tập trung ở phòng của bố mẹ. Bên cạnh là phòng của em gái anh, phòng cuối cùng mới là của vợ chồng anh. Vào đến phòng, Tuấn hốt hoảng hỏi. Xác cô ta đâu rồi? Ông Tuấn nhíu mày nói. Vẫn còn treo bên kia đó. Trời, sao bố không gỡ xuống? Mày nghĩ tao đủ can đảm để gỡ sao? Tuấn lúc này mới tiến lại cái ghế trong phòng ngủ ngồi xuống, miệng chửi thị. Chết tiệt chứ, bữa đánh nó có vài cái, mà lại đi tự tử. Đâu phải. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net